những cái đĩa mà giới thiệu về cái đấng giác giả, người giác ngộ, người tỉnh thức. Đó là cái từ đó là của thiền sư Nhất Hạnh. Thiền sư Nhất Hạnh giới thiệu ở trong cái bộ sách Đường Xưa Mây Tăng, cái định nghĩa đó rất là tốt. Tôi là cái người là đề xuất đọc và phổ biến ở đất nước Việt Nam này đầu tiên, để nhắc nhở cho mọi người, mọi Phật tử là học tập những cái ngôn từ, những cái lối diễn đạt rất là gọn ghẽ đó. Thành ra cái chữ giác giả đó là ở trong cái Đường Xưa Mây Trắng đó gọi là người tỉnh thức. Tỉnh thức dẫn dắt được cái chân lý, những cái điều nào là chánh, những cái điều nào là tà, những cái điều nào là nên làm, những điều nào là không nên làm, những điều nào gọi là thiện, những điều gì gọi là ác. Thì cái người mà biết được như vậy ta gọi đó là người tỉnh thức, là giác giả, là Phật. Cho nên là chúng ta học Phật đó là phải chú trọng là một là giác ngộ, hai là giải thoát, là vậy. Nhưng mà nó nhiều lắm. Và tôi giới thiệu cho chư ni nhé, các vị học nhiều vậy đó, nhưng mà nhiều khi rồi yêu cầu các vị chỉ một cái gọi cái cách thức giác ngộ bằng kiểu nào thì giác ngộ cách sao, là nhiều khi hỏi đây xin lỗi chứ có người chưa nói được, có thể ít người nói được, mà có người chưa nói được. Chứ cái giác ngộ đó dễ lắm, dễ lắm. Mà tôi mong rằng là cái lần này tôi nói, tôi giới thiệu rồi các vị sẽ dựa vào đó mà tìm cái cơ sở giác ngộ cho mình trên bước đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Thế thì Đức Phật giác ngộ là giác cái gì? Và Đức Phật bảo chúng ta nên học Phật để giác ngộ là giác cái gì? Đây nha, tôi nói thí dụ là đây là điều kiện để chúng ta giác ngộ nè. Giả đãi trụy lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục. Đó là bao nhiêu từng cái đối tượng thiền ở trong đó. Ví dụ là giả đãi trụy lạc là một cái đối tượng thiền, thường hành tinh tấn là hai cái đối tượng, hai cái đề mục để ta tu thiền, phá phiền não ác là ba cái đề mục cho chúng ta tu thiền, tồi phục tứ ma bốn năm sáu cái đề mục để cho chúng ta tham thiền trong cái kiểu tồi phục tứ ma. Phá ấm giới ngục cũng là một lô trong đó nhiều ba bốn năm thứ đối tượng để chúng ta tham thiền. Thế thì hỏi cái đó ở đâu? Trong này có số chữ đi là từ xưa khả năng đáp rằng đó là kinh Bát Đại Nhân Gia. Vấn đề là có người biết rồi nhưng mà vận dụng ra để làm cái đối tượng tham thiền là có hay không, có tham thiền hay không, đó là vấn đề tôi muốn nhắc nhở trong đây đó. Cái việc này tôi có hỏi rồi đó. Tôi có nhiều khi tôi rất là lo lắng. Đối tượng tham thiền chắc chi kỳ số trong cái cuộc sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Vậy mà có khi hỏi các vị tu cái gì, các vị nói tu thiền khó lắm, tu thiền rồi có thể lạc thiền. Cho nên là chúng tôi chỉ tu tịnh độ thôi, bởi vì tu tịnh độ là dễ, chứ tu thiền 10 người thì có thể là sai lạc hết 9. Còn tu tịnh độ thì 10 người thì ăn chắc là 10. Cái đó là thiền sư nói bậy, giảng sư nói vậy, tức là bị bỏng, chứ không có cái học Phật thiệt. Cho nên sau này bất cứ là nghe trong nước cũng như ngoài nước là các vị phải lấy cái trí của các vị mà tư duy nhận thức rồi mới nghe, chứ còn không á, tôi xin thưa rằng là Phật giáo Việt Nam của chúng ta cách Phật mấy ngàn năm rồi. Những cái tư tưởng ngoại lai của tà giáo, của ngoại đạo, của những cái người thiền sư, hoặc là danh nghĩa là thiền sư hoặc là kinh sư, mà lợi dụng trời Phật để kinh doanh, mà ngày nay ta gọi là những người hành nghề tôn giáo, cái đó nhiều lắm, cái đó có nhiều lắm. Vì vậy mà nếu mà chúng ta muốn đi theo con đường của Đức Phật thiệt á, thì chúng ta phải tìm những cái bậc minh sư người ta hướng dẫn thiệt, rồi mình cũng phải là phát tâm thiệt, đi theo con đường của Đức Phật thiệt thì mới được. Mà đi con đường Đức Phật thiệt thì dễ lắm, tu dễ lắm, không có khó, không có nghi lễ gì rườm rà, không có địa vị cao thấp, không có phân biệt giàu nghèo sang hèn, ai tu cũng được, đơn giản. Còn nếu mà chúng ta mà hình thức hả, nghi lễ rườm rà, thí dụ tôi nói nãy đó là coi chừng chúng ta lỡ chừng lên mục tiêu rồi, không cần rườm rà đâu. Bây giờ tôi trở lại cái tôi đề nghị là chúng ta nắm cái đối tượng thiền để mà gọi là giác ngộ đó. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ rằng giải đãi là trị lạc, giải đãi là trị lạc. Cho nên những người tu hành, tất cả những người tu hành đều phải có cái sức tinh tấn, chứ đừng nên giải đãi. Hễ giải đãi là trị lạc, mà tinh tấn á, tinh tấn là tinh tấn cái gì? Tinh tấn này có nghĩa là chúng ta phải giữ gìn cho chúng ta có cái chánh niệm, có cái chánh niệm. Rồi hỏi gì, cái chánh niệm là sao? Cái này do tôi tham thiền đó, ta thì là không hiểu được hết. Cái ý thứ sâu sắc gì ta nghe lại cái bài là nhất niệm bất sanh còn phải niệm. Tôi đã biết niệm bằng cái khác của họ đấy, mà tôi đọc cái là niết niệm bất sanh. Nhưng niệm bất sanh toàn thể ngược lại với chúng ta không biết niệm được là bị lục căn. Tài học lúc cái bài học là bị vân giả, cho nên trong mắt thế nào cái kiến cái tự nhiên cái lợi cái nghiệp cái mệnh cái thực tâm cái niệm cái định, thế thì cái niệm là các vị cái niệm chắc sao đây? Chưa giờ cái niệm nào để gọi là cái niệm đây? Và niệm của mình là hàng ngày không biết bao nhiêu niệm mà đó, vậy thì lấy cái niệm nào là chết, còn cái niệm nào không chết? Cho nên cái này tôi xin nhắc, đây gọi là cần thiết lắm. Chân niệm và cái cách nhất định bất sanh toàn thể niệm. Mà cái cách là nhất định bất sanh. Nhưng mà nhớ, nó là nhất định bất sanh là nó có các gì mà còn sớm đó. Các vị vô trong thiền đường là các giải các gì còn sớm. Hai cái đó còn đó đừng nghĩ là giả, cái đó là đại diện tiền biến đó, tiền biến tiền giả tiền giận, chứ không phải ai mà còn mà cứ khư mà không có niệm được. Có một người nào ngồi đó mà không niệm được? Cho nên cái này là thấy được. Tôi muốn nhắc cho tất cả chúng ta tu đều là tu gì đó. Mày hiểu được nào? Chứ người ta dạy ví dụ người ta dạy cái niệm bất sanh toàn cái niệm là sao mình biết niệm bất sanh? Ai mà ngồi đó mà tự nhiên nghĩa là cái ba thức tâm của mình nhãn thức chỉ thức bị thức thiệt thức thân thức ý thức mà nhãn thức ta là cái thức của mình ba thức tâm như lúc mà một à một con người sắp được không chịu. Họ nói là nhất niệm bất sanh thì là sao? Lấy cái gì mà nhớ, cái gì mà tỉnh, cái gì mà còn có cái gì được. Mà không có cái gì là nó nhất niệm bất sanh và sẽ đi. Cái đó là cái thảo hóa gì đấy. Chứ là cái nhất niệm mà một sớm một cơ chứ dạo rằng thành tượng đá quyền giác thịnh thì xưa kia đã nói rằng là thùy vô niệm thùy vô sanh, nhập thật vô sanh vô bất sanh, quá khổ cơ quan mộc nhân nhất cầu Phật thi công đảo vạn thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Ai là người hành mong đạt đến vô sanh? Nếu thật có cái vô niệm vô sanh thì vô bất sanh, thì hỏi cái người robot, cái người gỗ, hỏi những cái chừng nào ông thành Phật? Hỏi tức là trả lời rằng cái người robot hay cái người bằng gỗ, cái người cơ quan gọi là quán thủ cơ quan.